Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, thị sát cùng lễ vật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bởi vì vạn dặm ở ngoài, xa xôi sa mạc ốc đảo sơn động ở ngoài, Trương Cương Đản chờ một đám người, hiện giờ còn ở đau khổ chờ chính mình, cho nên Ngưu lão gia thật sự không có quá nhiều thời giờ. Ở Lạc Lôi Sơn mạch nét mực, hắn yêu cầu mau chóng làm rõ ràng sự tình nguyên do, lại khẩn cấp chạy trở về, bằng không chờ tới rồi 3 ngày thời gian lúc sau, bọn họ một đám người sát ra ốc đảo lúc sau, để lại chính mình một người nên làm cái gì bây giờ? Một lần nữa lại từ Lạc Lôi Sơn mạch ra một lần. Đừng đậu, nhớ tới lần trước đi ngang qua thổ kê bộ lạc khi, kia bị mấy vạn lang kỵ binh vây quanh đi tới cảnh tượng, Ngưu lão già đều rất có điểm không rét mà run. Quan trọng nhất chính là, cứ như vậy lại sẽ trì hoãn thượng mấy tháng thời gian. Làm không hảo đến bình nguyên trung tâm khu vực hỏa liệu thành khi, đều đã đến muộn, đến nỗi đến trễ lúc sau nghiêm trọng hậu quả, Ngưu lão gia tưởng tượng cũng là có điểm mau. Cho nên đoàn người cưỡi phi hành huyền phù tiểu diện bao ra, đi trước đồ dĩ bộ lạc nơi an trí mà nơi, liền trở thành Ngưu lão gia trước mắt tốt nhất lựa chọn. Ngưu lão gia giả dạng thành biểu muội đại nhân, hơn nữa khôi chờ vài tên cao tầng, cuối cùng ở mười mấy tên đem hai chân cố định ở xe đỉnh cung tiễn thủ hộ vệ hạ, nữ tài xế tạo thành không vận đoàn xe lại lần nữa ra. Sở dĩ chỉnh ra như vậy một chuỗi đoàn xe hình thức ra, một là phải có cũng đủ phòng ngự năng lực, chiếc xe càng nhiều, quy mô càng lớn, lại an toàn thượng, ngược lại càng có bảo đảm. Một khác điểm, Ngưu lão gia suy nghĩ làm biểu muội đại nhân thứ đi ra ngoài phỏng vấn, dù sao cũng phải mang lên điểm an ủi phẩm không phải. Vì thế, năm lượng thu hoạch lớn hộ vệ đoàn xe chung, cuối cùng lại gia nhập người chứa đầy vật tư 5 lượng tiểu diện bao. Đương Ngưu lão gia đoàn người đoàn xe chính thức đến đồ dĩ bộ lạc khi, vừa vặn là sắc trời đại lượng. So với lần đầu tiên không vận đến nơi đây khi sở tiêu phí thời gian, hoàn toàn là trước tiên 4 cái giờ còn có bao nhiêu. Trong đó chủ yếu nguyên nhân là bởi vì một chúng trên xe thổ hóa nhóm, ở cưỡi nhiều lần huyền phù tiểu diện bao phi hành lúc sau, chẳng sợ vẫn như cũ là khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, bất quá cuối cùng là sẽ không phun như vậy trời đất u ám. Ở hiện đại vị diện lưu truyền rộng rãi câu kia danh ngôn, quả nhiên là nói tương đương có khắc sâu triết lý. Phun a, liền phun thói quen. Đối với không vận đoàn xe đã đến, cũng không có khiến cho đồ dĩ bộ lạc bất luận cái gì khủng hoảng. Bởi vì những người này đến Lạc Lôi Sơn mạch cũng sắp có 2 tháng. Đối với hắc thạch bộ lạc đủ loại thần kỳ chỗ, cũng coi như là có nghe thấy. Hắc thạch bộ lạc này chi từ phi hành pháp khí, sở tạo thành không vận bộ đội đỉnh đỉnh đại danh. Bọn họ tuy rằng phía trước còn không có chính mắt nhìn thấy, nhưng là trong đó to như vậy thanh danh, đã sớm nghe được lỗ tai đều nổi lên cái kén. Ở đồ dĩ bộ lạc vu, mang theo một chúng lãnh nghênh ra lều trại đồng thời, mặt khác bộ lạc thành viên cũng là cao cao nâng lên đầu. Quan khán này khó được hiếm lạ đồ vật. Đoàn xe trực tiếp ở đồ dĩ bộ lạc vu đám người trước người cách đó không xa đất trống rớt xuống. Sau đó hai bên lãnh nhóm gặp mặt, tự nhiên đầu tiên là một đốn khách khí hàn huyên. Chỉ là Ngưu lão gia giả thành biểu muội đại nhân một mở miệng, tức khắc khiến cho không hề phòng bị đồ dĩ bộ lạc mọi người đại đại hoảng sợ. Đối này Ngưu lão gia cũng là tương đương bất đắc dĩ. Bề ngoài thượng nhưng thật ra có thể thông qua tam nha hóa trang thuật, có khả năng dễ dàng thay đổi lại đây. Đến nỗi nói chuyện thanh âm nói, trừ bỏ hắn Ngưu lão gia tiêm thanh âm nói chuyện bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Biểu tỷ đại nhân kia thô quạng, làm ra vẻ thanh âm vang lên. Vị này Vu đại nhân, không biết ở Lạc Lôi Sơn mạch cư an trí xuống dưới sau, hết thảy còn vừa lòng sao? Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ lời nói, thỉnh cứ việc nói ra. Đồ dĩ bộ lạc vị kia thích uống rượu lão hóa nghe vậy lúc sau, rõ ràng run run một chút. Bất quá phỏng chừng là suy xét đến bọn họ trước mắt ăn nhờ ở đậu trạng huống, sinh sôi chịu đựng xuống dưới. Đáng thương lão hóa, mạnh mẽ bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười sau trả lời: cảm tạ biểu muội đại nhân quan tâm, hết thảy đều còn tính tương đối thuận lợi, chính là chung quanh núi rừng trung hung thú nhiều một chút, dã thú đối lập khởi dưới chân núi đồng loại cũng càng vì dã tính cùng điên cuồng. Nếu khả năng nói, hy vọng ngài có thể phái ra một chút hảo thủ lại đây, làm chúng ta vượt qua này đoạn thích ứng quá trình. Hành, sau khi trở về ta liền phái một cái trung đội chiến sĩ lại đây. Như vậy hẳn là như vậy đủ rồi. Biểu tỷ đại nhân không thêm suy xét liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là không đợi đồ dĩ bộ lạc vu tỏ vẻ cảm tạ, thứ này chạy nhanh bổ thượng. Hắn cho rằng trọng yếu phi thường một câu. Cái kia thù lao liền không thu các ngươi. Các ngươi chỉ cần phụ trách một chút. Kia một trung đội chiến sĩ thức ăn liền hảo. Tốt, cảm ơn biểu muội đại nhân. Đồ dĩ bộ lạc vu đầy miệng cảm tạ đồng thời đã ở suy xét, hơi chút làm cái kia trung đội chiến sĩ nghỉ ngơi vài ngày sau, liền như thế nào đánh đi trở về. Bởi vì một ngày tam đốn đồ ăn cung ứng, vẫn là hắc thạch bộ lạc cái loại này phong phú cung ứng. Như vậy tiêu chuẩn cũng đủ hắn ở đi theo vào núi bộ lạc chung, thuê đến hơn 1.000 người. Theo sau thời gian chung, Ngưu lão gia ở đồ dĩ bộ lạc vu cùng đi hạ. Ở đồ dĩ bộ lạc đã sử dụng chung núi cao mục trường chung, bắt đầu tham quan lên. Một phen chuyển động xuống dưới lúc sau, hắn không thể không thừa nhận ở nuôi dưỡng phương diện, chẳng sợ hắn có đến từ hiện đại vị diện tiên tiến kỹ thuật, nhưng là đồ dĩ bộ lạc tại đây mặt trên vẫn là có tương đương độc đáo chỗ. Bọn họ là bọn họ đối với hoang ngưu cùng đà điểu thuần dưỡng phương diện, càng là hắc thạch bộ lạc trước mắt đoàn bàn, không nhiều lắm tác dụng đà điểu kỵ thú đảo cũng thế. Nhưng là nhìn đồ dĩ bộ lạc cuối cùng kia ngàn đầu tả hữu hoang ngưu ấu tể, Ngưu lão gia trong lòng chính là phi thường lửa nóng. Lại có 2 năm thời gian, này đó hoang ngưu là có thể phái được với công dụng. Đảo thời điểm một đầu hoang ngưu người kéo xe tái hóa lượng, ít nói đều có thể trên đỉnh số lượng máy kéo a. Tâm tình sung sướng Ngưu lão gia tiếp theo liền bắt đầu phân hắn mang đến lễ vật. Trong đó 5 xe lễ vật chung, có 2 xe để lại cho đồ dĩ bộ lạc, càng nhiều 3 xe lễ vật lại là trực tiếp cấp đồ dĩ bộ lạc ở ngoài, còn không có bị an trí đi xuống mấy cái chung loại nhỏ bộ lạc. Tổng số lượng 1.000 người khó khăn quần chúng, khẩn cấp bên trong, Ngưu lão gia mang đến lễ vật, thuần một sắc đều là các loại ha ha thực. Trong đó nhiều nhất, vẫn là hàng rời Ngưu bá vương mì ăn liền, màn thầu cùng bắp bánh gì đó cũng mang theo một ít. Nhưng là số lượng thượng thật sự không nhiều lắm. Ai kêu mì ăn liền này ngoạn ý phương tiện, căn bản không cần màn thầu như vậy, còn cần phí thời gian gia công chế tác. Lại nói này đó mì ăn liền bị hầm nấu ra tới sau, kia mỹ diệu hương vị, thậm chí so tiết trắng đại màn thầu đều mạnh hơn nhiều. 3 xe đồ ăn bị phân đi xuống, bị mấy nghìn người gánh vác xuống dưới, mỗi người đều là chỉ có không nhiều lắm một chút. Chính là đối với này đó ngoài ý muốn lễ vật, những người này vẫn là dị thường vui sướng cùng cảm kích. Đặc biệt là đối với đi đầu phân biểu muội đại nhân, càng là thắng được bọn họ tự đáy lòng kính ngưỡng. Bọn họ một ngụm đồng thanh tán dương: biểu muội đại nhân tuy rằng người xấu một chút, bất quá không có quan hệ, nhân gia tâm linh thực mỹ, tâm linh mỹ cái cẩu đàn. Lại nói lão tử nữ trang không đẹp sao? Mù các ngươi mắt chó. Đây là Ngưu lão gia nghe tin lúc sau, thẳng thắn eo giữa lưng chung duy nhất ý tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.